Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chính xác bắt chuyện. Tiểu thỏ lớp học nữ sinh, tổng cộng liền 11 người, phân 3 cái ký túc xá. 3 cái ký túc xá vừa vặn song song kề cùng một chỗ. Tiểu thỏ vào lầu ký túc xá về sau, trước tiên đem trong tay bảng biểu phát cho cái khác 2 cái ký túc xá người về sau. Lúc này mới hướng về hành lang tận cùng bên trong nhất bản thân ký túc xá đi tới. Vừa mở cửa, Trang Manh Manh các nàng liền mặt mũi tràn đầy kỳ lạ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Ai, ngươi liền nhanh như vậy lấy lòng đã trở về. Ăn đâu, ở đâu, còn chưa có đi mua đâu. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem các nàng. Sau đó cầm trong tay còn lại 4 tờ bảng biểu lần lượt đặt ở các nàng trên mặt bàn nói. Tới, điền bảng biểu, điền xong về sau ta còn phải tranh thủ thời gian giao cho đại lớp trưởng. Cái gì bảng biểu? Chu Đậu Đậu tiếp nhận tiểu thỏ trong tay biểu hiện, nhìn thoáng qua, phía trên là học sinh tình huống gia đình điều tra bảng biểu. Điền đi, viết xong tranh thủ thời gian cho ta. Tiểu thỏ vừa nói một bên cầm trong tay mình bảng biểu tại cái bàn trước mặt ngồi xuống. Sau đó lật ra một cái màu đen bút đến, hì hục viết. Tốt a, các nàng ký túc xá cái khác 3 người cũng đều lập tức lật ra bút đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong túc xá an tĩnh, chỉ có thể nghe được ngòi bút tiếp xúc mặt giấy tiếng xào xạc. Đại khái sau 5 phút, Dương Tuyết Cần cái thứ nhất đem bảng biểu đưa cho tiểu thỏ. Điền xong, Dương Tuyết Cần đưa trong tay bút quăng ra, tiếp tục vùi đầu nhìn lên điện thoại tiểu thuyết đến. Ta cũng tốt rồi. Chu Đậu Đậu là cái thứ hai lấp xong, lại chờ ta một chút, lập tức liền tốt. Trang Manh Manh thấy các nàng đều điền xong, tranh thủ thời gian hướng về tiểu thỏ nói một tiếng. Sau đó không mất một lúc, liền đem trong tay mình bảng biểu cũng đưa tới tiểu thỏ trong tay. Tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, đem chính mình ký túc xá 4 người bảng biểu đều cất kỹ về sau, đứng dậy dự định đi cái khác ký túc xá thu biểu hiện. Tiểu thỏ, mắt thấy tiểu thỏ muốn đi ra ký túc xá cửa chính, Trang Manh Manh tranh thủ thời gian hô nàng một tiếng. Ân. Tiểu thỏ quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc nhìn xem nàng. Nhớ kỹ mang cho chúng ta ăn trở về. Trang Manh Manh hướng về tiểu thỏ cười hắc hắc, nhắc nhở nàng nói. Tốt, ta đã biết. Tiểu thỏ nhẹ gật đầu, liền đi sát vách ký túc xá thu bảng biểu. Chỉ chốc lát sau, trong tay nàng liền cầm cất kỹ 11 tấm bảng biểu. Lại đi ra ngoài, lầu ký túc xá bên ngoài dưới đại thụ, Cận Mặc y nguyên đứng ở nơi đó, chỉ là cúi đầu cầm điện thoại di động trong tay. Đang tại điểm cái gì? Đại lớp trưởng, bảng biểu đều điền xong. Tiểu thỏ đi đến Cận Mặc trước mặt, đem trong tay mình bảng biểu đưa tới trong tay hắn, thuận tiện hô hắn một tiếng. Cận Mặc ngẩng đầu lên, đưa điện thoại di động thu hồi trong túi tiền của mình. Sau đó tiếp nhận tiểu thỏ trong tay bảng biểu, vừa lật lấy một bên thuận miệng nói. Bạch tiểu thỏ, người có thể hay không đừng gọi ta đại lớp trưởng? A, tiểu thỏ nao nao, ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Trừ phi ngươi không ngại ta mỗi lần gặp lại ngươi thời điểm cũng gọi ngươi lớn bí thư chi bộ. Cận Mặc ánh mắt trong tay bề ngoài nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ. Ách, cái này. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, hướng về Cận Mặc cười xấu hổ cười nói. Cái kia ta về sau liền kêu ngươi Cận Mặc à. Ân. Cận Mặc nhẹ gật đầu, sau đó tay chỉ tiểu thỏ tấm kia biểu hiện, hướng về nàng thanh âm lãnh đạm nói. Bạch tiểu thỏ, ngươi nơi này có một hạng không có điên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ tiến tới, nhìn thoáng qua trong tay hắn biểu hiện, phụ thân cái kia một cột, nàng trống không không có viết. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.